Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 213, cầu đừng chú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trợ lý hiểu ý, thế là liền lên phía trước theo người kia nói cái gì. Móc bóp ra lấy ra một ít tiền đưa tới. Đối phương cũng tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn cho rằng dạng này là có thể giải quyết rồi. Có thể nào biết người kia thu tiền sau hướng ngực bịt lại. Nhưng không có rời đi ý tứ. Mà là tại theo trợ lý tiếp tục nói. Trợ lý tựa hồ tức giận. Giống lên một câu. Các ngươi sao có thể dạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nào, Lâm gia thân là đạo diễn. Vốn là không nghĩ tự mình tham dự vào những sự tình này bên trong. Nhưng đến bây giờ cũng đứng không yên. Chỉ được đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cho bọn hắn 1.000. Bọn họ ngại ít, nhất định phải 10.000. Trợ lý khó thở nói. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn 10.000 thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy. 1.000 khối đủ chia sao? Người kia miễn cưỡng giơ lên dưới mí mắt. Nói như vậy, các ngươi 16 cá nhân. Một người 100 thế nào? Lâm gia nhẫn khí nói. Đây là điểm mấu chốt. Nếu là không được, cùng lắm thì chúng ta đổi chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như bọn họ lúc mới tới liền gặp gỡ cái này vô lại. Cái kia còn có thể quay đầu rời đi. Nhưng bây giờ ống kính đã chụp một nửa. Hiện tại muốn đi liền mang ý nghĩa phía trước quay chụp toàn bộ được hết hiệu lực. Bởi vì nếu là thay cái hoàn cảnh kéo dài quay chụp. Trước đó sau phong cảnh đều không giống. Cái này tại trong phim ảnh liền muốn biến thành chê cười. Bất quá Lâm gia còn là như vậy uy hiếp một câu. Nghĩ thầm những người này có thể sẽ thu liễm một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Người vừa nói như thế. Ta lại cảm thấy 10.000 còn là ít. Thế nào cũng phải 10.600 mới đúng. Như vậy mọi người mới càng tốt chia. Người kia lại là căn bản không có bị hù dọa. Tất cả mọi người. Các ngươi nói có đúng hay không a? Đúng vậy a, là được 10.600. Copy nội dung từ truyện 88. Một người 1.000. Ít số này các ngươi cũng đừng nghĩ chụp. Những người kia nhao nhao phụ họa. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm gia sắc mặt khó nhìn lên. Phía trước đến nơi này khảo sát thời điểm không có phát hiện nơi này cư dân vậy mà như thế khó chơi. Sớm biết như thế. Nói cái gì cũng không sẽ chọn ở chỗ này quay chụp. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người cũng đều có chút phiền muộn. Bọn họ chưa từng gặp qua vô lại như vậy người. Phân rõ, phải trái nói mơ hồ. Chỉ biết là liều mạng cần tiền. Hiện tại phải làm sao? Thật đưa tiền. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia cũng thật mất thể diện đi. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta là đến quay phim. Trên người căn bản không có hiện vàng. 1.600 còn có thể lấy ra. Nhưng 10.600 đừng nghĩ. Giang Tiểu Bạch lên tiếng. Các ngươi muốn liền muốn. Không cần cùng lắm thì đổi chỗ chụp lại. Ngươi thật sự cho rằng chỉ có các ngươi nơi này có thể quay phim. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng vừa nói. Người bên kia đều tự nhiên hướng nàng nhìn qua. Cầm đầu nam nhân kia một đôi mắt quay tròn ở trên người nàng chuyển đứng lên. Lập tức không có hảo ý nói. Nha, mới vừa rồi còn không thấy được có xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi. Không có tiền đúng không? Kia có người cũng được a. Người nếu là nguyện ý theo giúp ta một đêm. Ta đây cũng đừng có tiền. Người cảm thấy thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Ha ha ha cười ha hả. Liền ngươi. Phiền toái chiếu tấm gương thanh tỉnh một cái đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoài dự liệu, Đào Hy mở miệng. Hắn lườm cầm đầu nam nhân kia một chút. Giọng nói tràn đầy khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Đào Hy trong lòng suy nghĩ. Liền ngươi dài cái này cóc dạng cũng dám đi vọng tưởng Giang Tiểu Bạch. Lão tử ngươi ta dáng dấp đẹp trai như vậy cũng không gặp nàng đáp ứng chứ. Đào Hy quay phim mấy năm này hẹn nữ nghệ nhân có nhiều lắm. Vấp phải chắc chờ số lần thật không nhiều. Trước không nói hắn tự thân tướng mạo điều kiện. Liền danh tiếng của hắn cũng đầy đủ nhường những cái kia các nữ diễn viên nhào tới. Cho nên thường thường hắn chỉ cần ngôn ngữ ám chỉ một câu. Liền tất nhiên là có rất nhiều người nguyện ý chủ động. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cự tuyệt tuy là hắn không phóng tới trong lòng. Cũng chưa đến mức mang thù. Nhưng đến cùng vẫn là để hắn đụng chạm. Cho nên vừa nghĩ tới liền vẫn có chút khí không thuận. Hiện tại người này vừa vặn đụng họng súng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không tệ. Nếu không ngươi theo giúp ta một đêm đi, ta cũng có thể không lấy tiền. Nghe Đào Hy lời nói. Trong đám người có một vị phụ nhân nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra một ngụm răng hô. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, Đào Hy khí mặt trực tiếp đỏ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nín cười cúi đầu. Nghĩ thầm bác gái ngươi nếu là lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp điềm. Nói không chừng hắn còn thật sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Được rồi, ít bẩn, có tiền đưa tiền, không có tiền xéo đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm đầu nam nhân không tại làm trò đùa. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói như vậy. Các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ở chỗ này. Trong đất sống không làm. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua trong tay bọn họ quốc. Chợt hỏi, làm a tiệc tối nhi lại làm cũng giống vậy. Người ít ngắt lời. Copy nội dung từ truyện 88. Không quay lại đi, trong đất có thể sẽ xảy ra chuyện nha. Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Hình như có thâm ý. Copy nội dung từ truyện 88. Người đối diện một mặt không đồng ý, được rồi. Dùng tiền đồ cái thuận lợi đi. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lâm gia nhẹ nói. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đều là có thân phận người đọc sách. Có tố chất. Từ đầu đến cuối không cách nào hạ xuống mặt mũi đi cùng cái này sơn dã thôn phu bọn họ cãi lộn so đo. Hơn một vạn liền hơn một vạn đi. Để bọn hắn đi nhanh lên người. Phía bên mình nắm chặt chụp. Chụp hoàn toàn lập tức rời đi. Ngay tại lúc Lâm đạo diễn muốn nhường trợ lý trả tiền lúc. Cái kia cầm đầu nam nhân điện thoại di động vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn theo bẩn bụi túi quần trong túi lấy điện thoại di động ra. Vừa mới kết nối sắc mặt liền thay đổi. Người nói cái gì? Trong thôn tới lợn rừng. Giang Tiểu Bạch khóe miệng giật một cái. Cúi đầu nín cười. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác một mặt mộng bức. Mau trở về. Chúng ta nhường lợn rừng ủi. Copy nội dung từ truyện 88. Nam nhân kia sau khi cúp điện thoại sắc mặt đại biến. Gấp giọng theo những người khác nói chuyện. Mà lúc này những người khác cũng bắt đầu nhận được điện thoại. Trong lời nói tựa hồ cũng nâng lên lợn rừng. Lúc này bọn họ cũng không tiếp tục không để ý tới vơ vét tài sản tiền tài. Từng cái vội vội vàng vàng khiêng quốc rời đi. Không đầy một lát người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cảm thấy tâm lý thoải mái hơn. Vừa trở lại muốn nói chuyện với Lâm gia. Liền thấy toàn bộ đoàn làm phim người đều ngay tại sững sờ nhìn lấy mình. Thật, vòng độc miệng a, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Phi tự lẩm bẩm. Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng quá thần đi. Đằng trước mới nói qua bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Lúc này mới một phút không đến liền linh nghiệm. Có công việc nhân viên khiếp sợ mở miệng. Nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt theo nhìn rất giống. Ngươi đây là thiên tuyển chi nữ đi. Nữ thần, ngươi có phải hay không nói cái gì liền linh nghiệm cái gì? Vậy ngươi có thể nhường ta trúng 500 vạn không? Copy nội dung từ truyện 88. Nữ thần ta muốn trở thành ức vạn phú ông. Nữ thần chúc ta sớm ngày tìm tới một nửa khác đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ngươi một lời ta một câu mở miệng. Còn có người chính chắp tay trước ngực tại đối Giang Tiểu Bạch bái. Tràn đầy thành kính. Cái kia, Tiểu Bạch a, ngươi có thể để cho chúng ta bộ phim này đại hỏa không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm đạo diễn cũng nhìn qua. Mặt mũi tràn đầy từ ái. Giang Tiểu Bạch, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch giải thích vài câu. Có thể mọi người không tin. Cuối cùng vẫn là Lâm đạo diễn nhìn thời gian không thể bị dở dang. Lúc này mới tiếp tục bắt đầu công việc. Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Quay phim khoảng cách lúc. Đào Hy do dự một chút liền hướng nàng đi tới. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía hắn. Dùng ánh mắt hỏi thăm ý đồ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện ngày đó, ta sớm quên. Thật, ta đối với ngươi tuyệt đối không ý nghĩ gì. Càng sẽ không động cái gì ý nghĩ xấu. Đào Hy có chút vội vàng nói. Thanh âm rất thấp, vừa nói vừa hướng hai bên nhìn. Sợ có người nghe được lời nói của hắn. Cho nên, có thể xin ngươi đừng rùa ta sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta sách khai thông điểm xuất phát thư hữu vòng phúc lợi. Mọi người có thể đi tham dự một chút. Có thể nhận gói quà. Mặt khác, cầu nguyệt phiếu nha. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.